Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chuyển nguy thành an. Vương Khả cùng Đạo Quả, cùng một chỗ chen ở Hàn Băng Thần Trùng Vương trong miệng. Không có cách nào, chỉ có nơi này mới hóng mát. Lão lạnh miệng đau điểm liền đau điểm a, cũng không thể để cho ta hỏa táng rồi a. Lão lạnh, người nhịn một chút, đi qua rất nhanh. Các loại Khương Bính bên kia công đức đúng chỗ, ta liền bắt đầu đột phá, rất nhanh liền tốt. Vương Khả an ủi, ô ô ô. Hàn Băng Thần Trùng Vương mở to hai mắt nhìn, ngươi còn muốn đột phá? Ngươi vừa rồi đột phá, để cho ta miệng đều xé rách một mảng lớn. Trả lại, Khương Bính cũng là, nơi này là Dạ Xoa Thần Đô, hắn đã là người Dạ Xoa Hoàng. Làm sao đến bây giờ còn không vui cho ta công đức? Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Sẽ không hắn muốn lật lọng a? Vương Khả lo lắng nói. Oanh, đột nhiên kiếm chủng bên trong một tiếng ngập trời nổ mạnh. Thế nào? Lớn như vậy tiếng đánh. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đất rung núi chuyển. Vương Khả kinh ngạc nói. Ông, vào thời khắc này. Vương Khả ôm Đạo Quả cũng là run lên, giống như có vật gì đó từ Đạo Quả tràn ra đồng dạng, hướng về ngoại giới tán đi, mà cái này không nhìn thấy đồ vật sau khi đi ra ngoài. Kiếm chủng kịch liệt lay động, chậm rãi bình tĩnh lại, thiên đạo quy tắc lúc trước toàn bộ tuôn hướng Đạo Quả, cho Đạo Quả lưu lại thiên đạo dấu vết, giờ phút này, dấu vết tự nhiên, thiên đạo quy tắc lần thứ hai trở về. Vậy bên ngoài hẳn là cũng khôi phục lúc trước bộ dáng. Vương Khả thần sắc hơi động. Cũng vào thời khắc này, Khương Bính thanh âm rốt cục khoan thai tới chậm. Chậm Khương Bính, lấy Dạ Xoa ngự tỷ vi băng. Đem chậm có khả năng điều động chi công đức. Toàn bộ tặng cho Đại Thiện Hoàng Triều lễ bộ thượng thư. Vương Khả, đi, ầm ầm. Lập tức, một cỗ khổng lồ kim sắc công đức từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng Vương Khả mà đến. Đến, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Vương Khả nhắm mắt cảm ứng. Cuồn cuộn công đức bay thẳng Vương Khả thể nội Đại Nhật Nguyên Thần. Trong nháy mắt, Vương Khả quanh thân kim quang đại phóng. Được không thoải mái. Mỗi một lát nữa, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Không đủ, một nước chi công đức. Quả nhiên không đủ, còn chưa đủ, thời gian quá ngắn. Ta thần vương tệ tích lũy công đức có thể bổ đủ còn thừa cần sao? Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Liền ở Vương Khả sốt ruột thời khắc. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tử Liên Hoàng Triều. Nhân Hoàng Chi công đức. Toàn bộ tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lại là vô số công đức từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng Vương Khả thể nội. Mà tôn thanh âm. Đây là, ma tôn dung hợp nhị phẩm tử liên về sau, có thể đánh cắp tử liên hoàng triều nhân hoàng công đức. Vương Khả sững sờ, ma tôn thanh âm cũng còn chưa có kết thúc. Hắc liên hoàng triều, nhân hoàng chi công đức, toàn bộ ban cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là vô số công đức từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Vương Khả thể nội, vẫn là ma tôn tốt với ta. Vương Khả lộ ra một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng. Ba đại hoàng triều công đức nhập thể a. Một lần này, bản thân không sai biệt lắm. Thần vương tệ tích lũy công đức bổ sung. Khẳng định đủ. Nhưng, cái này còn không kết thúc. Vào thời khắc này, lại có ba cỗ công đức bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đồng thời kèm theo ba cái quen thuộc thanh âm. Bản thánh sứ Chu Hồng Y. Lấy nhất phẩm Hắc Liên vì bằng. Đem ta Hắc Liên Thánh Sứ nắm giữ công đức, toàn bộ tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Bản Thánh Sứ Nhiếp Thanh Thanh, lấy nhất phẩm Bạch Liên vì bằng. Đem ta Bạch Liên Thánh Sứ nắm giữ công đức, toàn bộ tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Bản Thánh Sứ Tử Bất Phàm, lấy nhất phẩm Tử Liên vì bằng. Đem ta Tử Liên Thánh Sứ nắm giữ công đức, toàn bộ tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Oanh, oanh, oanh. Cuồn cuộn công đức nhập thể, kim quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ biển lửa. Một thoáng này vậy, kiếm chủng bên ngoài tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Làm sao có nhiều công đức như vậy? Khương Bính, ngươi làm sao làm được? Vương Hữu Lễ cả kinh kêu lên. Ta cũng không biết a. Ta chỉ là đem ta nắm giữ người Dạ Xoa Hoàng công đức cho Vương Khả. Vừa rồi cái khác mấy cỗ, không liên quan chuyện ta. Khương Bính cả kinh kêu lên. Vừa rồi từng đạo công đức, ít nhất có ba đại nhân hoàng a. Số lượng này, chỉ sợ đều có thể trợ giúp võ thần cảnh đỉnh phong trùng kích thành tiên cảnh rồi a. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này công đức kim quang, đem Thái Dương chân hỏa quang mang đều đè xuống. Vương Hữu Lễ cả kinh kêu lên. Ta nào biết được. Khương Bính cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Không đúng, không đúng. Tại sao ta cảm giác biển lửa giống như biến mỏng manh? Vương Hữu Lễ mở mịt nhìn xem biển lửa. Ngươi hoa mắt a? Không đúng, là thật. Ánh mắt xuyên thấu khoảng cách càng xa hơn. Cái này Thái Dương chân hỏa số lượng là cố định, làm sao có thể thiếu đi đây? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Mắt nhìn không nhất định chuẩn xác, tự thân thể nghiệm mới được. Nếu không, ngươi đi thử xem. Thử? Ngươi muốn ta chết a? Ngươi tại sao không đi thử? Vương Hữu Lễ trừng mắt cự tuyệt nói. Ở trong biển lửa tâm, Vương Khả lấy được vô số công đức, rốt cục không sợ nữa. Nhưng giờ phút này coi như dán tại Hàn Băng Thần Trùng Vương trong miệng, vẫn như cũ có vô số Thái Dương chân hỏa tràn vào Vương Khả thể nội. Vương Khả cũng không quan tâm, giờ phút này toàn lực vận chuyển Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, ầm ầm, một bên hấp thu cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa, một bên hấp thu đạo quả bên trên Thái Âm chi khí áp chế, đồng thời dùng công đức bổ sung. Vương Khả cảm thấy thể nội Đại Nhật Nguyên Thần rốt cục đang biến hóa, từ từ từ hắc sắc biến thành hôi sắc, lại từ từ biến thành màu vàng sẫm, tiếp theo trở thành màu vàng sáng, cuối cùng biến thành vàng óng. Đại Nhật Nguyên Thần biến hóa cũng chính là Vương Khả chân nguyên biến hóa, mọi thứ đều biến trở về đến, mà công đức cũng kém không nhiều đã tiêu hao hết. Nguyên Thần cảnh đệ lục trọng, Vương Khả kích động hai mắt vừa mở, oanh, một cỗ to lớn khí lưu trong nháy mắt phóng tới bốn phương tám hướng. Xoẹt, Hàn Băng Thần Trùng Vương miệng, tại khí lưu trùng kích vào, lần thứ hai vỡ ra một đường vết rách. Hàn Băng Thần Trùng Vương trong mắt chảy ra một giọt khó chịu nước mắt. Ta cái này miệng là không lành được. Tạch tạch tạch két, giờ phút này, theo Vương Khả đột phá, theo Vương Khả thu lấy Thái Âm chi khí quá lớn, đạo quả chậm rãi vỡ vụn mà ra, rốt cục không còn chống đỡ Hàn Băng Thần Trùng Vương miệng. Từng điểm trượt vào Hàn Băng Thần Trùng Vương trong bụng đi qua. Rốt cục, Hàn Băng Thần Trùng Vương không ở bị kẹt lại, có thể phóng thích một chút hàn khí. Ầm ầm, cuồn cuộn hàn khí bộc phát, Hàn Băng Thần Trùng Vương đem bốn phía Thái Dương chân hỏa đè ép ra chung quanh thân thể. Vương Khả cũng từ Hàn Băng Thần Trùng Vương trong miệng nhảy ra ngoài. Phù phù phù, Hàn Băng Thần Trùng Vương vui đến phát khóc, rốt cục không cần lại thụ cái kia tội. Ông khôi phục hành động, Hàn Băng Thần Trùng Vương chậm rãi thu nhỏ, rơi vào Vương Khả lòng bàn tay. Hàn Băng Thần Trùng Vương vẫn là ban đầu Hàn Băng Thần Trùng Vương, chỉ là miệng đóng lại đến lúc khóe miệng một mực nứt đến chỗ cổ, thoạt nhìn cực kỳ khôi hài. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương u oán nhìn về phía Vương Khả. Ta không nhìn chằm chằm ngươi miệng nhìn a. Lão lạnh, ngươi miệng này tạo hình rất trào lưu, thật, lại nói, đều đi qua, ngươi xem, ngươi bây giờ không phải thật tốt, còn ăn ngươi tha thiết ước mơ trái cây. Tốt bao nhiêu? Vương Khả an ủi, Hàn Băng Thần Trùng Vương trợn trắng mắt. Ngươi biết trước đó đoạn thời gian kia, ta là làm sao qua sao? Mới vừa nuốt vào đạo quả, Hàn Băng Thần Trùng Vương tựa như cần luyện hóa đồng dạng, lập tức nhắm mắt nhập định lên. Vương Khả cũng không quan tâm, bởi vì cho dù lão lạnh nhập định, bên ngoài thân thể toát ra hàn khí, cũng giúp mình chống được một cái kết giới, chặn lại bốn phía Thái Dương chân hỏa. Vương Khả nhìn xem bốn phía Thái Dương chân hỏa mật độ, thần sắc một trận cổ quái. Mảnh này biển lửa Thái Dương chân hỏa biến mỏng manh nhiều như vậy, thiếu hơn phân nửa. Vương Khả trợn mắt nói, hơn phân nửa Thái Dương chân hỏa liền không thấy. Không, hẳn là toàn bộ vào Vương Khả trong cơ thể, mà cái này hơn phân nửa lô hỏa, để Vương Khả tu vi dòng dã thăng tam trọng a. Nếu không phải là có đạo quả, Hàn Băng Thần Trùng Vương, cùng vô số công đức, những cái này Thái Dương chân hỏa, liền có thể muốn Vương Khả mệnh a. Nâng Hàn Băng Thần Trùng Vương, Vương Khả chậm rãi đi ra biển lửa. Trong biển lửa còn dư lại gần một nửa hoang dại Thái Dương chân hỏa. Vẫn như cũ có thể khiến cho Vương Khả đề cao một điểm tu vi. Nhưng Vương Khả cũng không phải có bệnh. Đề cao tu vi làm gì? Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ai bệnh tâm thần muốn đề cao tu vi a? Ba đại hoàng triều nhân hoàng công đức, bốn đại thánh sứ toàn bộ công đức, mới khó khăn lắm đủ. Lần tiếp theo làm sao bây giờ a? Ai? Bất quá, mà tôn cùng lão Chu bọn họ, làm sao biết ta lúc này cấp bách thiếu công đức? Vương Khả lộ ra một cỗ vẻ tò mò. Dạ Xoa Thần Đô bên ngoài, đỉnh một ngọn núi, giờ phút này đứng đấy một tên áo bào đen thân ảnh. Áo bào đen thân ảnh mang theo mặt nạ ác quỷ. Không phải ma tôn là ai? Ma tôn nhìn phía xa Dạ Xoa Thần Đô trên không công đức vân hải. Ngày mới vừa rồi, một nửa nhân hoàng công đức bị Khương Bính tặng cho Vương Khả. Giờ phút này, toàn thành đều ở sôi trào huyên náo. Ma tôn thở sâu. Ma thập tam quý phủ thám tử truyền đến tin tức, nói Khương đệ nhất muốn đích thân đến Dạ Xoa hoàng triều đối phó ngươi. A, ta tới nơi này nhìn chằm chằm hai ngày. Vương Khả, ngươi thật đúng là cho ta ngoài ý muốn a. Căn bản không cần ta hỗ trợ, ngươi liền đem tất cả tan rã. Vừa rồi, ngươi hô hào để Khương Bính cho ngươi nhân hoàng công đức. Ngươi nhất định cấp bách thiếu a. Ta cái này hai phần cũng cho ngươi, xem như đối với ngươi gần nhất không có trêu hoa ghẹo nguyệt ban thưởng a. Lại nhìn một chút nơi xa kiếm chủng phương hướng, mà tôn xác định Vương Khả sẽ không gặp nguy hiểm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Khương đệ nhất, ngươi vừa rồi ở trong mộ kiếm bị trọng thương chạy ra. A, âm hồn bất tán, vậy cũng đừng trách ta bỏ đá xuống giếng. Mà tôn trong mắt lóe lên một cỗ âm hàn. Oanh, ma tôn hóa thành một vệt sáng, hướng về Khương đệ nhất phương hướng bỏ chạy. Truy sát đi, Hắc Liên hoàng triều, triều đô bên ngoài một cái bí ẩn sơn trang. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh cùng một chỗ nhìn xem Hắc Liên hoàng triều công đức hải. Ngày mới vừa rồi bỗng nhiên thiếu mất một nửa, là ma tôn tín hiệu. Lần trước ma tôn từng có bàn giao, hắn có thể cưỡng ép trộm lấy Tử Liên. Hắc Liên hoàng triều nhân hoàng công đức, để cho chúng ta nhìn chằm chằm. Ma tôn bàn giao, một khi hắn đi động bắt đầu, chúng ta nhất định phải theo vào, đem mình nắm tiên thiên công đức, toàn bộ truyền tống cho Vương Khả. Tử Bất Phàm nhìn phía xa, Vương Khả, hắn đến cùng đang làm cái gì? Muốn nhiều công đức như vậy? Chu Hồng Y trừng mắt cau mày nói, cho cũng đã cho rồi, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Nhiếp Thanh Thanh một bên trợn mắt nói, ta liền nói hai câu, tiểu tử kia hàng ngày chiếm tiện nghi của chúng ta, các ngươi không nhìn ra? Chu Hồng Y oán giận nói. Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm đều bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Chu Hồng Y, vẻ mặt oán trách. Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Tốt, tốt, tốt, ta không nói, ta lại không nói công đức không cho hắn, ta giữ lại công đức có không có tác dụng gì? Chủ yếu cái kia Vương Khả lão là tức ta. Chu Hồng Y vẻ mặt phiền muộn. Mẹ nó, ba người chúng ta quan hệ càng thân cận a. Vương Khả mới là ngoại nhân. Ta liền phát hai câu bực tức. Các ngươi cũng cái ánh mắt này nhìn ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.